Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, vòng vòng liên kết thứ hai bước. Xích ảnh truyền về tin tức, Lý Hiếu Thường đã động thủ, đồng thời thành công đem chúng ta trở về nhóm đầu tiên của bối hoa cướp đi. Tuyên Hoa đối với Lý Thái nói, xem ra tất cả tiến hành đến độ 10 phần thuận lợi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền khai triển bước thứ hai hành động đi. Lập tức mệnh lệnh Xích Ảnh, để hắn dựa theo bước thứ hai kế hoạch hành sự. Lý Thái nghe xong đối với Tuyên Hoa nói, có bồ câu đưa thư lan truyền tin tức. Điều này làm cho Lý Thái tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên vô pháp đạt đến hậu thế, sổ tự điện thoại mau lẹ như vậy, nhưng cùng lúc đó đến so với đã là 10 phần cấp tốc, cũng không có mấy ngày thời gian, Xích Ảnh liền nhận được Lý Thái mệnh lệnh. Sau đó hắn lần thứ hai đi tới Lý Hiếu Thường phủ bên trong, lần này đâm ảnh đến, được Lý Hiếu Thường nhiệt tình khoản đãi. Tiên sinh mấy ngày nay đi nơi nào? Mấy ngày trước đây bản vương muốn đãi tiệc khoản đãi tiên sinh, đáng tiếc lại tìm không trước tiên cần phải sinh tung tích. Lý Hiếu Thường cười lớn đối với Xích Ảnh nói, vương gia, ta đi một chuyến cổ bối hoa nơi sản xuất, phát hiện bây giờ ngụy vương Lý Thái đã điên. Hắn dĩ nhiên mở ra 100 văn một gánh hoa giá cả, xem ra hắn thật sự là nóng lòng được những này cổ bối hoa. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, có bản vương ngăn tại nơi này, coi như hắn thu mua đến vạn gánh cổ bối hoa, bản vương cũng dám bảo đảm, để hắn liền mảy may cũng vận không quay về. Lý Hiếu Thường cười lớn nói, hai lần trước vận chuyển trở về cổ bối hoa, đã bị vương gia chặn được tin tức, phòng trừng đã truyền tới Lý Thái trong tai, lần này hắn tuyệt đối biết khác nghĩ phương pháp, đem cổ bối hoa đưa đến Trường An. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, bản vương nơi này là về Trường An phải qua đường, khó nói hắn sẽ đi vòng mấy trăm dặm mà tránh thoát nơi này không được. Lý Hiếu Thường một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, đi vòng mấy trăm dặm là không thể nào, như vậy coi như hắn thành công đem cổ bối hoa trở về Trường An, phòng trừng thời gian cũng không kịp. Còn nữa nói, ai dám bảo đảm đi vòng mấy trăm dặm chính là an toàn đây? Xích Ảnh lắc đầu một cái rồi nói ra, nếu hắn chỉ có thể từ bản vương nơi này đi ngang qua, vậy hắn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đâu? Khó nói đem hắn cổ bối hoa ngụy trang thành vật phẩm khác không được. Lý Hiếu Thường ngẫm lại rồi nói ra, vương gia lời ấy cực kỳ, hắn vô cùng có khả năng sẽ làm như vậy. Không chỉ như thế, bọn họ thậm chí còn biết đánh ra ngũ tính thất tông chiêu bài, đem cổ bối hoa vận đến Trường An. Dù sao bây giờ chỉ có hắn ngụy vương Lý Thái, cổ bối hoa gặp phải cướp, mà ngũ tính thất tông, vương gia nhưng không hề động thủ. Xích Ảnh đối với Lý Hiếu Thường nói, Lý Hiếu Thường xác thực cũng không đối với ngũ tính thất tông trở về cổ bối hoa ra tay, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ cho rằng ngũ tính thất tông cổ bối hoa đã bình an trở về. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, bị hắn cho đi ngũ tính thất tông đội buôn, cũng tại rời đi hắn quyền sở hữu về sau, lại gặp đến những người khác tẩy cướp, mà cướp ngũ tính thất tông đội buôn người chính thức phá giáp quân thống lĩnh La Hoán. Tiên sinh, cứ như vậy, bản vương phải như thế nào có thể phân chia được mờ cái nào là ngũ tính thất tông đội buôn, cái nào là hắn ngụy vương Lý Thái? Lý Hiếu Thường không khỏi vò đầu nói, bởi vì lúc này Lý Hiếu Thường căn bản không dám đi đắc tội ngũ tính thất tông, bởi vì hắn muốn đem Lý Thế Dân chuyển ngã, chính mình thay vào đó. Vậy thì không thể rời bỏ ngũ tính thất tông, vì lẽ đó hắn vô luận như thế nào cũng không dám động ngũ tính thất tông đội buôn. Lão gia nhà ta đã thông chi những nhà khác phàm là ngũ tính thất tông đội buôn, cũng sẽ ở đội buôn đại kỳ bên trên, thêm vào một cái đặc thù tiêu ký. Chỉ cần không có cái này tiêu ký đội buôn, liền nhất định là Ngụy Vương Lý Thái. Xích Ảnh nhỏ giọng đối với Lý Hiếu Thường nói, cái này cách nào được, tiên sinh quả nhiên đại tài. Lý Hiếu Thường cười lớn đối với Xích Ảnh nói, đồng thời liên tục bắt đầu hướng về Xích Ảnh mời rượu. Xích Ảnh liền uống mấy chén về sau nói, vì là mê hoặc Ngụy Vương Lý Thái, ngũ tính thất tông cùng lúc hướng về triều đình tạo áp lực, nói bọn họ hàng hóa gặp phải cướp kiếp để triều đình đứng ra xử lý. Đến thời điểm đó lão gia nhà ta biết tiến cử hiền tài vương gia ngươi xuất binh bình định, vậy làm phiền vương ngự sử. Cứ như vậy, ta lại có thể hướng về hắn Lý Thế Dân muốn một số quân phí. Bên trong Lý Hiếu Thường cười lớn nói, Xích Ảnh an bài xong tất cả về sau, Châu Phượng Xí liền sắp xếp đội buôn, bắt đầu hướng về Trường An vận chuyển cổ bối hoa. Ngũ tính thất tông người nhìn thấy 33 trọng thiên đem cổ bối hoa trở về, cũng bắt đầu thu mua lên cổ bối hoa, theo hàng đội buôn bắt đầu hướng về đại đường vận chuyển. Bởi vì Lý Hiếu Thường đem Lý Thái đội buôn xem là ngũ tính thất tông, tự nhiên cũng là bật đèn xanh. Hơn nữa La Hoán tự nhiên sẽ không cướp nhà mình đội buôn, vì lẽ đó Lý Thái đội buôn tự nhiên liền trở lại Trường An thành. Thế nhưng là trong này vấn đề, ngũ tính thất tông có thể cũng không biết, trải qua lần trước giá cả phong ba, những cái chữ hàng đại lượng cổ bối hoa thương gia cũng không dám lên ào ào vật giá, vì lẽ đó thu mua cổ bối hoa công tác tiến hành được 10 phần thuận lợi. Thế nhưng là ngũ tính thất tông đội buôn đều không ngoại lệ gặp phải cướp, vậy thì không khỏi để ngũ tính thất tông vạn phần căm tức. Bất quá khi bọn họ nghe nói Lý Thái đội buôn tương tự gặp phải cướp về sau, nguyên bản phẫn nộ tâm tình tốt không ít, lần này gặp phải cướp cùng dĩ vãng vừa vặn ngược lại, bị Lý Hiếu Thường cướp đi, đều là ngũ tính thất tông đội buôn, mà Lý Thái đội buôn thì là bị La Hoán trực tiếp trừ đi. Trên Kim Loan Điện, ngũ tính thất tông đại biểu dồn dập nói, để Lý Thế Dân phái binh tiêu diệt bọn cướp đường, lấy bảo đảm đội buôn thuận lợi thông suốt, mà Lý Thế Dân tự nhiên là mở miệng đáp ứng. Các vị ái khanh, không biết người phương nào có thể ra đảm nhiệm được cái này tiêu diệt bọn cướp đường nhiệm vụ. Nghe chúng nhân kể ra, Lý Thế Dân mở miệng hỏi, mà Vương Ngự Sử đã sớm nhận được giả mạo Lý Hiếu Thường người đưa tới thư tín, trực tiếp nói hướng về Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, phát sinh cướp vị trí ở Ba Thục một vùng, khoảng cách Lợi Châu 10 phần gần, vì lẽ đó thần cảm thấy Lợi Châu đô đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường thích hợp nhất để hoàn thành chuyện này. Ái khanh nói có lý, việc này giao cho Nghĩa An Vương hoàn thành không thể tốt hơn. Nghe được Vương Ngự Sử nói về sau, Lý Thế Dân gật đầu nói, đang tại cái này thời điểm, đột nhiên có người báo lại, nói Ngụy Vương Lý Thái đang tại ngoài điện đợi trì, nói có chuyện quan trọng hướng Hoàng thượng bẩm báo. Nghe được Lý Thái đến, Lý Thế Dân tự nhiên sai người truyền Lý Thái yết kiến. Lý Thái đi vào Kim Loan Điện về sau, hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, gần nhất Ba Thục một vùng phỉ hoạn hung hăng ngang ngược, nhi thần hướng về Phụ Hoàng chỉ, có nhi thần lãnh binh thảo phạt những sơn tặc kia thảo khấu. Ngụy Vương, chuyện này trẫm đã quyết định, giao cho Nghĩa An Vương đi xử lý, vì lẽ đó ngươi không cần vì việc này bận tâm. Dùng không bao lâu, những sơn tặc kia thảo khấu thực sự bị Nghĩa An Vương tiêu diệt. Lý Thế Dân nói đối với Lý Thái nói, Phụ Hoàng, nhi thần Ngụy Vương cấm quân huấn luyện đã có gần thời gian 2 năm, cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường, nhi thần hy vọng Phụ Hoàng có thể đưa cái này thời cơ cho nhi thần. Bên trong Lý Thái lần thứ hai nói, Ngụy Vương, Lợi Châu Đô Đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường, khoảng cách Phỉ Hoạn nơi 10 phần gần, có hắn đứng ra có thể tiết kiệm rất nhiều hành quân lộ trình. Đồng thời cũng suy yếu lần này diệt phỉ chi tiêu, vì lẽ đó Lợi Châu Đô Đốc Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường mới là thích hợp nhất lần này diệt phỉ nhân tuyển. Vương Ngự Sử nói đối với Lý Thái nói, cái kia phần vẻ mặt vô cùng đắc ý miễn bàn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.